Bá y thiên hạ, chương 212. Hải dương sản vật ngận phong phú, góc truyện audio.com. Đương nhiên thực lực của mình ở Á Cương đã được tăng cao, đối với thần long bộ tộc có ấn ký của mình, Đoạn Vân tất nhiên sẽ không quên được. Thông qua truyền tống trận giữa Á Cương và thần long đảo, hắn chẳng mấy chốc đã xuất hiện tại long đường của thần long đảo. Qua một tháng phát triển, thế lực thần long đảo có thể nói một lần nữa đã đạt tới tầng cao mới. Dưới tay của thần long đã có số lượng hải thú cấp 7 tới 10 vạn, cấp 8 thì khoảng 5.000, về phần cấp 9, trừ đám thần long bộ tộc biến thái cũng có gần 200 người. Nghe nói còn có 10 thần cấp hải thú phi thần long nữa. Còn trung đoàn của thần long bộ tộc đương nhiên là thần long. Thực lực của toàn thể quân đội tại Á Cương đã tăng vọt, đám thần long cũng không thể thấp hơn. Thực lực của Âu Đặc Tư, Ni Khả, Long Thái Tử Lạc Khắc sau một tháng trì luyện đã đột phá đạt tới cấp 11 sơ giai, 10 đại hậu giai thần long đạt tới thần cấp đỉnh giai cũng sắp đột phá tới cấp 11 đến nơi rồi. Về phần thần long thần trung giai, sơ giai, sau khi tu luyện cũng đều sắp sửa đột phá, chỉ cần hắn cho cấp mỗi người một viên dược hoàn là có thể giúp cho họ đột phá. 60 con thần long cửu cấp cũng đều có thực lực được củng cố ở cửu cấp hậu giai, hoặc là đỉnh giai. Vốn thực lực thần long đảo bây giờ đã rất kinh khủng. Nhưng Đoạn Vân đối với thực lực như vậy vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì thần long bộ tộc sẽ thay mình chiếm lĩnh toàn bộ hải giới, còn thế lực hải tộc thì lại quá cường đại. Trừ Nam Hải quá sức thần bí, Bắc Hải Mỹ Nhân Ngư, Tây Hải Bát Kỳ Đại Xà, Đông Hải Sa Ngư Hoàng, bất kỳ một trong số ba thế lực này đều mạnh hơn thần long đảo không ít. Nhất là thế lực của Mỹ Nhân Ngư Bắc Hải. Thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc rất có thể đã đạt tới cấp 13, còn Âu Đặc Tư cho dù cường thịnh tới đâu, thì cũng chỉ mới là cấp 11 sơ giai, tối đa chỉ có thể đả bại cấp 11 hậu giai thôi. Nếu chống lại một tên có sức mạnh cấp 12, cho dù là có lực hoàn thủ nhất định, nhưng vì giai vị chênh lệch cuối cùng cũng sẽ bị thua thôi. Mấy người đứng đầu ba thế lực đó gần như không có ai còn ở cấp 11. Do đó, lần này Đoạn Vân không tiếc máu của mình cấp cho thần long bộ tộc. Âu Đặc Tư, Ni Khả, Mặt Khắc ba người được hai viên siêu cấp tẩy tủy đan, 10 đại thần long được hai viên siêu cấp tẩy tủy đan, 43 đầu long thần trung giai, 35 đầu thần sơ giai cũng được hai viên đặc cấp tẩy tủy đan. Còn 60 thần long cửu cấp hậu giai hoặc là đỉnh giai, bọn họ cũng đều được hai viên đặc cấp tẩy tủy đan. Kết quả là không có gì ngoài dự kiến, cả nhà ba người Âu Đặc Tư dưới dược lực cộng với uy áp của 5 đại cấp 11 hậu giai ma sùng của hắn hợp lực với Diệp Cô Thành trực tiếp lướt qua cấp 11 trung giai, trở thành cấp 11 hậu giai. 10 đại đỉnh giai thần long sau khi được hai viên siêu cấp tẩy tủy đan, dưới cường hiệu của siêu cấp dược liệu trở thành cấp 11 trung giai, còn 78 thần long sơ giai hoặc trung giai, dưới uy áp của Âu Đặc Tư kích thích kết hợp với hiệu quả của hai viên đặc cấp tẩy tủy đan, trở thành thần long thần cấp hậu giai thậm chí đỉnh giai. Còn 60 cửu cấp thần long cũng lần lượt vượt cấp trở thành thần cấp hoa hạ thần long. Người nghĩ mà xem, lực lượng đó kinh khủng đến như thế nào. Hắn ước đoán sơ sơ, 3. Góc truyện audio.com. Người nhà Âu Đặc Tư cấp 11 hậu giai, nếu liên thủ thì cũng có thể tiêu diệt được Bát Kỳ Đại Xà cấp 12, chống lại Sa Ngư Hoàng phòng chừng cũng có thể thắng thế một chút, về phần tên Hải Hoàng có thực lực thâm sâu khó lường, xem ra vẫn còn kém một chút. Được Đoạn Vân cải tạo, thần long đảo đã có vô số cao thủ thực lực đỉnh giai vô cùng cường đại, nhưng lực lượng tầng dưới cùng rõ ràng hơi ít. Để đảm bảo thần long đảo phát triển thật tốt, hắn ra lệnh cho Âu Đặc Tư mau chóng phát triển đội quân ma thú, theo như một vài hải thú báo cáo, bây giờ đại quân thủ hạ của Hải Hoàng đã quá một ức rồi. Tuy chỉ là đám lính hải thú cấp thấp nhưng nghe nói bên trong hải thú cấp 7 cũng phải có tới 100 vạn, cấp 8 thì hơn 10 vạn, cũng cấp 9 cũng phải gần vạn. Chủ nhân, bây giờ thần long đảo đang thu phục toàn hải thú từ cấp 7 trở lên, việc này có phải là không được thực tế? Âu Đặc Tư hỏi hắn. Hắn suy tính một lát không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn thu phục cả hải thú cấp thấp sao? Đúng vậy, dù sao ở trên lợi ngõa Hải Dương cũng chỉ có rất ít hải thú cao cấp. Nếu chúng ta bỏ qua đám hải thú cấp thấp thì việc mở rộng thực lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Âu Đặc Tư trả lời. Hắn phì cười, phân tích, số lượng hải thú cao cấp không ít đâu. Theo ta được biết, bên trong ma thú xâm lâm có trên 100 con vạn ma thú cấp 7, ta nghĩ trên biển, số lượng ma thú cấp 7 hẳn là hơn hàng ngàn vạn lần ấy chứ. Dưới tay Hải Hoàng, cũng có hơn 100 vạn hải thú cấp 7 rồi. Trí tuệ hải thú cấp thấp cũng có hạn, căn bản là không thể thu phục làm binh lính được. Dù sao cũng có vài hải thú đặc biệt thông minh sẽ có tiền đồ phát triển nhất định. Nhưng ma thú có uy áp thu phục đám hải thú cấp thấp cũng chỉ có thể cho làm tử dân, chứ không thể cho làm thủ hạ được. Do đó, đối với chúng ta bây giờ, việc thu phục đám hải thú cấp thấp cũng không có lợi gì. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phát triển thế lực của mình, chỉ cần chúng ta thu phục được những ma thú cao cấp làm thủ hạ, hải thú cấp thấp cũng gõ cảnh một cái là về cả lũ. Nghe hắn nói, Âu Đặc Tư trong lòng thấy thông suốt hơn. Cũng nhờ chủ nhân nhìn xa trông rộng, hắn cười xoay người đang muốn rời đi, Âu Đặc Tư bỗng gọi giật lại, chủ nhân từ từ đã. Đoạn Vân quay đầu lại, hỏi gã, còn có việc gì nữa? Âu Đặc Tư đưa cho hắn một không gian giới tử, nói. Chủ nhân, đây là dược tài có ẩn chứa năng lượng cường đại mà thần long chúng ta dựa vào năng lực đặc thù có thể cảm ứng năng lượng đã thu hoạch được dưới đáy biển và trên một vài hải đảo. Hắn nhận giới tử, dùng thần thức quét qua không gian giới tử, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhiều như vậy sao, không gian giới tử mấy trăm mét khối đều chất chật ních. Trong đó có rất nhiều dược tài có ẩn chứa năng lượng không dưới chu quả. Xem ra đại dương quả nhiên là một nơi tích tụ nhiều của cải. Hắn vô cùng kích động thở dài một hơi. Chủ nhân, bên trong có một thứ gọi là hải dương tâm do chúng ta tìm được dưới đáy biển. Hải dương tâm này là một loại san hô, bên trong ẩn chứa năng lượng thủy hệ rất lớn. Nhưng trực tiếp dùng nó lại không thể tiêu hóa được, Âu Đặc Tư giảng giải cho hắn. Đoạn Vân lấy vài viên trân châu màu trắng khá lớn ra khỏi giới tử, ngắm nghía. Cái này ấy hả, cái thứ bé như cái móng tay này mà lại ẩn chứa năng lượng thủy hệ vượt qua ma tinh cấp 10, thật sự là hiếm thấy. gocchuyenaudio.com, đây có phải là thực vật không nhỉ? Cho dù là thực vật hay động vật cũng không sao, ta đều có thể đem đi luyện hóa hết. Bên trong giới tử có bao nhiêu viên như vậy? Bên trong giới tử có 100 viên như vậy? Âu Đặc Tư trả lời. Đoạn Vân lục lọi trong giới tử một lúc, lần thò ngoái này càng làm cho tinh thần hắn phấn khích hơn. Đây là hải sâm, hắn cầm lấy một gốc cây hơi giống nhân sâm, giọng kích động. Dựa vào cảm giác đối với linh khí, hắn phát hiện đây là hải sâm tuổi đã vượt qua 5.000 năm rồi. Quả đúng là bảo vật, ùa, cái này chẳng phải là tuyết liên trong truyền thuyết sao? Nó ẩn chứa băng hệ năng lượng mạnh quá, chẹp chẹp chẳng lẽ cái này là huyết linh chi trong truyền thuyết? Tìm được ở hải đảo hà, tốt, có hơn phân nửa là 3 vạn năm tuổi, mà có tới 20 cây. Linh chi và nhân sâm 2.000 năm cũng có không ít, xem ra mấy thứ này có thể luyện chế được mấy thứ còn dã mang hơn cả siêu cấp tẩy tùy đan nữa ấy chứ. Ha ha, cái này thì sao? Chà chà, ta cũng không đoán được là cái gì, dù sao bên trong cũng ẩn chứa năng lượng không nhỏ, cũng tương đương với nhân sâm ngàn năm. Còn cái này, chập chập, tốt quá, xem ra sau này cũng có đủ tài liệu để luyện chế vô số dược hoàn để cao thực lực cho thủ hạ rồi. Âu Đặc Tư, ngươi vất vả quá. Thoáng cái đã lấy được nhiều đồ tốt như vậy, hắn rất cao hứng nức nở khen gã. Đối với người khác, dược vật này của hắn chỉ làm cho tăng lên chút thực lực, thậm chí còn như một thứ phế vật vô dụng, nhưng những đồ gần như bỏ đi này rơi vào tay hắn đều có thể coi là bảo vật. Hắn ước chừng, nếu lợi dụng tốt chỗ tài liệu này cũng đủ để làm cho 10 vạn lực lượng cấp 7, cấp 8 của mình toàn bộ đề cao ít nhất một giai. Mặc dù đều khai thác ở dưới đáy biển nên rất nhiều thứ ẩn chứa đại lượng năng lượng thủy hệ, nhưng nếu dùng tài liệu này hắn có thể luyện chế những tẩy tùy đan thích hợp cho đám hải thú phục dụng nhằm tăng thêm lực lượng thủy hệ cho chúng. Hơn nữa, con hải sâm đó, thêm vào 20 huyết linh chi được thu hoạch từ hải đảo, cũng có thể luyện chế những dược hoàn còn kinh khủng hơn siêu cấp tẩy tùy đan thăng cấp bản siêu cấp tẩy tùy đan. Tổng cộng mấy thứ này mới có lợi cho đám thủ hạ đã đạt tới cấp 12 của mình. Chủ nhân, đây là nhiệm vụ của ta, Âu Đặc Tư cung kính nói với hắn. Âu Đặc Tư lại bẩm báo tiếp, chủ nhân, chúng ta còn tìm được một vài mỏ khoáng sản dưới đáy biển. Ồ tốt, mỏ khoáng sản gì thế? Đoạn Vân hứng thú cười hỏi, đáy biển xem ra phong phú hơn nhiều so với đại lục, có mỏ khoáng sản cũng là chuyện bình thường. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, có một mỏ quặng sắt còn có cả mỏ bạc nữa. Ngoài ra chúng ta còn thu hoạch được hơn 1.000 cân không gian thạch và tinh thần thạch dưới đáy biển. Âu Đặc Tư vui vẻ trả lời. Hô hô mẹ kiếp, thật sự là những bảo bối tốt. Mỏ sắt nhất định phải khai thác, mỏ bạc cũng nhất định phải khai thác nốt. Không gian thạch và tinh thần thạch thì làm sao các ngươi tìm được thế? Có quặng sắt hay bạc thì Đoạn Vân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mấy thứ này trên đại lục cũng tìm được vào mỏ, nhưng không gian khoáng thạch lại khiến cho hắn giật mình. Mấy thứ đó trên đại lục hầu như không có. Tìm cũng dễ thôi, nhìn qua hình dáng dường như hơi giống vẫn thạch. Hình như là từ trên trời rơi xuống biển, Âu Đặc Tư trả lời. Nghe vậy, hắn cũng rốt cục hiểu. gocchuyenaudio.com, được tại sao trên đại lục không có không gian khoáng thạch? Hóa ra không gian khoáng thạch là từ vũ trụ rơi xuống, chẳng trách. Xem ra trong vũ trụ mênh mông nhất định có một tinh cầu có năng lượng không gian rất biến thái, ở tinh cầu đó có thể phát sinh ra những vụ nổ. Còn ma giới sở dĩ có liên lạc khó hiểu với đại lục có thể có những liên quan với những mảnh nhỏ ẩn chứa không gian năng lượng từ vũ trụ này. Cách chương.